Chương 1782, vạn sự sẵn sàng. 1782 vạn sự sẵn sàng. Xích huyết địa ngục, cửu u địa ngục, chân không địa ngục, thâm nguyên địa ngục, lại thêm mới vừa Lục Vân lấy được u minh địa ngục, cái này năm tòa địa ngục đều là Thái Sơn thần khai sáng ra tới tòa thứ nhất địa ngục, cũng là cường đại nhất địa ngục. Cùng cái này năm tòa địa ngục so sánh, Lục Vân hỗn loạn địa ngục nhưng bây giờ có chút nhỏ yếu rồi, tựa như một cái tân sinh hài nhi. Lục phương địa ngục nếu là muốn trở thành một phương chân thực duy nhất địa ngục, hỗn loạn địa ngục nhất định phải lớn mạnh, đồng thời muốn thành là cường đại nhất cái kia một tòa địa ngục. Nếu không cho dù là cái kia duy nhất địa ngục xuất hiện, QNZ vô cùng có khả năng bị Thái Sơn thần cướp đi. Cái này vài tòa địa ngục Lục Vân nhìn xem Tử Lăng giao cho mình cái này vài tòa địa ngục, có chút khẽ giật mình. Cái này vài tòa địa ngục, cũng không phải là Thái Sơn thần khai sáng ra tới. Tử Lăng nhìn ra Lục Vân lo lắng, sau đó cười nói, cửu địa ngục là Thái Sơn thần tiêu diệt cửu phương trưởng thành thiên địa tạo dựng lên. Nhưng là cửu địa ngục lại bị một loại nào đó tồn tại không hiểu thấu hàng phục, nhường Thái Sơn thần lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng còn lại cái này vài tòa địa ngục, là ta luyện chế ra tới. A Lục Vân có chút khẽ giật mình, thần sắc của hắn ở giữa hiện lên một vòng hãi nhiên. Ta bản thân lì hệ nờ la u minh địa ngục biến thành, tinh thông Thái Sơn thần địa ngục đạo đánh đổi một số thứ sau đó, tự nhiên có thể rèn đúc đưa ra hắn vài tòa địa ngục. Tử Lăng vuốt vuốt mi tâm của mình. Trước đó nàng một mực đang ngủ say, thậm chí cờ ơn ở không ngừng cùng người làm giao dịch, thôn phệ linh hồn của bọn hắn đến bù đắp chính mình, cũng là bởi vì nàng bỏ ra chính mình bản nguyên, rèn đúc ra còn lại ba tòa địa ngục. Tử Lăng QNZ tại bố cục, tìm kiếm tu luyện địa ngục đạo người, nhường hắn chân chính hoàn thiện địa ngục đạo, đối kháng Thái Sơn thần, để cho mình chân chính từ địa ngục bên trong giải thoát ra ngoài. Tại Tử Lăng nhìn thấy Lục Vân LN đầu tiên, liền chọn chúng hắn đồng thời không phải là bởi vì Lục Vân là Phục Hy thị bồi dưỡng ra được, mà là bởi vì sinh tử thiên thư. Là sinh tử thiên thư hàng phục Thái Sơn thần về sau rèn đúc ra phía kia cửu u địa ngục, cũng chính là về sau nhân đạo địa ngục. Lúc trước Lục Vân tiến về Hồng Mông trước đó, Tử Lăng liền đem trật tự địa ngục thời cơ đưa cho Lục Vân bởi vậy mới có thể thuận lợi lĩnh ngộ được trật tự, thoát ly cửu u địa ngục trói buộc. Đi đến thuộc về chính hắn no y Lục Vân đối Tử Lăng là trong lòng còn có cảm kích, nếu không phải như vậy, cho dù là có được sinh tử thiên thư, hiện tại Lục Vân cũng sẽ trở thành Thái Sơn thần quân cờ mặc dù, cho tới bây giờ, Lục Vân từ trước tới giờ không từng thấy đến chân chính Thái Sơn thần. Nhưng đi qua hắn, lại dường như một mực sống tại cái bóng của hắn bên trong một dạng. Lục Vân siêu thoát luân hồi, trở thành trong luân hồi dị số, mỗi một bước đều là tương lai. Nhưng không có siêu thoát Thái Sơn thần. Lục Vân không chần chờ nữa, hắn lập tức lên đường tiến về Hắc Ám chi địa. Lục Vân sớm đã suy tính đến, Hắc Ám chi địa chính là hắn lập đạo chi địa, địa ngục đại đạo cần phải ở trong Hắc Ám chi địa cao hứng, đồng dạng, cái này luân hồi chi địa Hắc Ám QNZ sẽ được địa ngục kết thúc. Tử Lăng nhìn thấy Lục Vân đem U Minh địa ngục lấy đi, nàng thoáng thở dài một hơi, sau đó theo sát lấy Lục Vân tiến về Hắc Ám chi địa. Tiên giới thông hướng Hắc Ám chi địa con đường cũng không ít, có mấy cái to á độ không gian tại, thậm chí trong Hồng Mông cũng không ít thông hướng Hắc Ám chi địa thiết điểm. Những to á độ không gian này như là từng cái ưu ác tính một dạng trải rộng tại toàn bộ đệ tứ giới các ngõ ngách, không cách nào bị trừ tận gốc. Nếu là Hắc Ám chi địa vấn đề không có giải quyết, 600 năm sau đó, trước tiên buộc phát không phải là Thiên Tượng Sơn, mà là cái này đến cái khác kết nối Hắc Ám chi địa to á độ không gian. Lục Vân đi hướng Hắc Ám chi địa, không ít người đều lòng sinh cảm ứng. Ngồi tại Bất Chu Sơn chi đỉnh, cho Kim Quang giảng đạo Hồng Quân đạo nhân trong lúc bất chợt mở to mắt, hắn đứng dậy, đang muốn khởi hành tiến về Hắc Ám, một viên sáng chói đại tinh liền rơi xuống đỉnh đầu của hắn phía trên. Giới tinh. A trước. Hồng Quân có chút ngạc nhiên, giới tinh bên trong QNZ có một tòa Bất Chu Sơn, cùng tòa Bất Chu Sơn này một người có hai bộ mặt, hiện tại giới tinh tới. Như vậy giới tinh chủ nhân tinh tôn vương A trước tất nhiên cũng tới. Chu thiên thế giới đã diễn hóa hoàn thành, bị giới tinh thu lấy. Giới tinh phía trên, A trước, sở tinh nhiên cùng điệp hệ ba người đứng sóng vai. A trước cười giải thích nói, chu thiên thế giới không cần tại thứ thế giới 500 năm về sau. Lục Vân đến giải quyết đầu này thi ma thời điểm, đang muốn đem chu thiên thế giới sắp đặt tại tổ tinh tinh không, lấy toàn thiên địa có thiếu, địa cầu chính là thiên địa căn cơ. Hiện tại càng là trở thành hư vô hạt giống biến thành thế giới, nếu là đem chân chính đại chu thiên tinh tượng thế giới, sắp đặt ở bên ngoài địa cầu tinh không, để trong này diễn hóa thành đại chu thiên thế giới lời nói, như vậy vô cùng có khả năng bù đắp thiên địa 500 năm sau. Hồng Quân mày nhăn lại, hắn túi đầu nhìn thoáng qua Bất Chu Sơn phía dưới, trong mắt lóe ra một vòng thật sâu thần sắc lo lắng. Tiên bối, đến lúc đó sẽ không chỉ có ngươi cùng Lục Vân hai người chúng ta đều tại. Đông Dương, Sở Tinh Nhiên cười nói, mà lại, thế giới bên ngoài Long tộc Thanh Long tộc, có ta Huyền Chỉ Quốc QNZ quyết định đứng tại Lục Vân bên này 500 năm về sau, tự nhiên sẽ có cường giả tương trợ. 600 năm về sau, Luân Hồi Chi Địa nên đón QNZ không chỉ là địch nhân, còn có bằng hữu. Hồng Quân sắc mặt hơi chậm. Hắn lập tức liền nghĩ đến Trần Tiêu cùng Khanh Bất Nghi, chỉ là hắn đồng thời không nghĩ tới, Lục Vân cái kia ca ca Lục Phong, hiện tại ngay tại bên ngoài lẫn vào phong sinh thủy khởi, thỏa thỏa một cái thổ tài chủ. Khanh Ngữ cùng Tiểu Hồ Ly đều bế quan, các nàng đạt được Lục Vân đưa tới một vạn đầu thiên địa tổ mạch sau đó, trực tiếp luyện hóa tiên đạo tự liệt thế giới cùng địa tiên giới bản nguyên, muốn đem hai phe này thế giới hòa làm một thể. Đã từng địa tiên giới có thế lấy giả loạn thật, nhưng không ít người tin coi là nơi đó là chân chính tự liệt thế giới, tự nhiên có cùng tự liệt thế giới chung địa phương. Đem hai phe này thế giới dung hợp, cũng là Lục Vân cho tới nay dự định. Hiện tại, Lục Vân cũng không có làm từng bước một đến, mà là mấy chuyện đồng thời hoàn thành. Ầm ầm đột nhiên, Bất Chu Sơn bên trên bị một mảnh màu vàng quang hà bao phủ, một gốc thuần kim sắc đại thụ che trời trong lúc bất chợt xuất hiện tại Bất Chu Sơn bên bờ, đem Bất Chu Sơn này chiếu trở thành một mảnh thuần kim sắc. Công đức bảo thụ, bất quá cái này gốc công đức bảo thụ, cũng không phải là Lục Vân cái kia một gốc dài ở giữa địa phủ, mà là thuộc về thiên tề. Hiện tại thiên tề chỉ là thiên tề, hắn cùng đi qua nhân quả đã bị sinh tử thiên thư chặt đứt đồng dạng. Hiện tại thiên tề QNZ chủ động từ bỏ cái này gốc công đức bảo thụ, nếu không Thái Sơn thần một khi trở về, tất nhiên sẽ tại gốc này công đức bảo thụ phía trên làm tay chân, nhường thiên tề lại lần nữa trở thành Thái Sơn thần. Mênh mông vô tận công đức chi lực từ công đức bảo thụ phía trên lưu chuyển ra đến, lượn lờ tại toàn bộ Bất Chu Sơn phía trên, càng ra chỉ hơn tại Hồng Quân trên thân, đem Hồng Quân trên thân cái kia kinh khủng đến cực hạn nghiệp chướng chậm rãi hóa giải. Cùng một thời gian, giới tinh phía trên tòa Bất Chu Sơn kia, QNZ hóa thành một cái hư ảnh, dung nhập vào phía dưới tòa Bất Chu Sơn này bên trong, nhường tòa Bất Chu Sơn này trở nên càng thêm vững chắc. Hai tòa Bất Chu Sơn dung hợp, cũng làm cho giới tinh bên trong Chu Thiên tinh thần chi lực dần dần cùng trước mắt phương này to lớn tinh không nghĩa trang tương hợp, hết thể đều tại vi 500 năm sau đó làm chuẩn bị. Lúc này, liền liền trên địa cầu mộ công chúa QNZ bỏ nàng Hải Dương thần miếu, đi vào phía trên Bất Chu Sơn này, tắm rửa tại công đức trong quang hoa. Giờ khắc này, Lục Vân đã đi tới Hắc Ám chi địa. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.